Omega nàng là tiểu người câm, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong công tác buổi sáng, Lục Thiền lái xe đi trước tiệm bánh ngọt, nàng xe còn không chưa có đậu xong, liền nhìn đến Mộ Cẩn từ trong tiệm ra tới. Hôm nay Mộ Cẩn mặc một kiện váy dài màu lam nhạt có hai cái dây, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bên hông nếp uốn thiết kế phác họa ra vòng eo mảnh khảnh, như là bất kham ôm chặt. Tóc dài nhu thuận rơi xuống, tăng thêm một tia khí chất dịu dàng trí thức cùng bộ dáng đời trước sau khi kết hôn, cực kỳ tương tự. Lục Thiền có trong nháy mắt sinh ra ảo giác các nàng đã kết hôn. Nàng đôi mắt hơi lóe áp xuống trong lòng rung động. Thiền tỷ tỷ, hôm nay lại muốn phiền toái chị. Mộ Cẩn ngồi trên xe, khóe môi nhếch lên, trên mặt nhiễm một mạt hồng nhạt. Không cần khách khí, Lục Thiền nhàn nhạt trả lời, liếc về phía sau coi kính, khởi động xe. Đối với tầm mắt thanh lãnh của Lục Thiền, Mộ Cẩn nhịn không được căng thẳng, không tự giác duỗi tay, vén sợi tóc bên tai. Nguyên bản vành tai trắng nõn lặng lẽ phiếm hồng. Lục Thiền đem một màn này thu hết đáy mắt, nhịn không được nhìn liếc mắt nhiều một cái, thấp giọng nói. Tiểu Cẩn, cái váy màu lam này thực thích hợp với em. Phải không? Mộ Cẩn khuôn mặt nhỏ càng hồng, thẹn thùng rũ xuống con ngươi, đôi tay gắt gao cầm máy điện tử trong tay. Một câu đơn giản, làm nàng tim đập ra tốc, cả người như là mạo nhiệt khí. Lục Thiền khóe mắt dư quang thoáng nhìn, trong lòng mềm nhũn, bên môi dơ lên nhợt nhạt ý cười. Hai người bọn nàng, thật lâu không có an tĩnh thả lỏng đơn độc ở chung như này. Mấy ngày nay, dù có thường xuyên gặp mặt nhưng bởi vì mẫu thân Mộ Cẩn không thích nàng, không khí vẫn luôn đều có chút khẩn trương. Liên quan Mộ Cẩn cũng thường chịu ủy khuất kẹp ở giữa rất khó xử. Hiện tại rốt cuộc nhận được Nhan Trúc thừa nhận, Mộ Cẩn trên mặt tươi cười cũng trở nên sán lạn nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần Mộ Cẩn có thể vô cùng cao hứng, nàng nhượng bộ này đó cùng chờ đợi đều là đáng giá. Thiền tỷ tỷ, chị nói xem hai người cấp bậc S độ xứng đôi sẽ là nhiều hay ít. Mộ Cẩn ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười, lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền. Ít nhất 80, Lục Thiền không cần nghĩ ngợi trả lời, cố tình hạ thấp chỉ số. 80, cái này chỉ số rất cao, nếu chúng ta thật đến có thể phù hợp như vậy, Thiền tỷ thì chị nguyện ý cùng một người có tin tức tố không hương vị ở bên nhau sao? Mộ Cẩn khẩn trương đánh xong chữ, tay run rẩy ấn xuống xác nhận, lông mi thật dài rũ xuống, che khuất đáy mắt bất an. Lục Thiền nghe vậy, đem xe dừng ở một bên, cúi người qua đi. Cảm thấy trên đầu bóng ma, Mộ Cẩn theo bản năng ngẩng đầu, tức khắc nhìn đến một đôi con ngươi thanh lãnh thâm thúy. Nàng tim đập căng thẳng, lập tức cúi đầu, gương mặt càng thêm nóng lên. Chỉ cần phù hợp là được, Lục Thiền duỗi tay, sờ sờ đầu Mộ Cẩn, suy tư một lát không tha buông tay chống ở ghế trên. Chính là Omega không có tin tức tố, là vô pháp hấp dẫn Alpha. Mộ Cẩn rũ đầu, gắt gao cắn môi, trái tim nơi đó không thể khống chế xuất hiện một tia bi thương. Chị biết, Lục Thiền nghiêm túc trả lời, lại lần nữa duỗi tay sờ sờ đầu Mộ Cẩn. Em không cần hấp dẫn alpha khác, Mộ Cẩn tâm thần chấn động, trong mắt hiện lên thần sắc kinh hỉ. Cùng Lục Thiền nhìn nhau một giây, nàng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Cảm ơn, Thiền tỷ tỷ, Lục Thiền trong lòng, buông ra tay, ngồi thẳng thân mình tiếp tục lái xe. Bệnh viện người xếp hàng thí nghiệm độ xứng đôi so với người kiểm tra phân hóa càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đội ngũ này, có thể nhìn đến các loại tin tức tố người khác. Tới nơi này kiểm tra đo lường phần lớn là cố ý hướng tiến thêm một bước kết giao cùng người khác, thiếu bộ phận là đã luyến ái tình lữ. Chính phủ khởi xướng tự do yêu đương, người có tin tức tố tương đồng hoặc là bất đồng đều có thể luyến ái, chỉ cần độ xứng đôi vượt qua 50. Là được, nhưng xã hội chủ lưu vẫn là alpha cùng omega kết hợp, beta cùng beta kết hợp. Mặc dù có chút người tình yêu vượt qua tin tức tố cấp bậc phân hóa, nhưng cũng không nhận được đại chúng chúc phúc, ngược lại sẽ bị coi là hành xử khác người, gặp các loại cười nhạo cùng khinh bỉ. Lục Thiền nhìn thật dài đội ngũ, nghĩ đến ngày việc hôm qua, thấp giọng hỏi nói. Tiểu Cẩn, muốn uống nước không? Không cần, Mộ Cẩn lập tức lắc đầu, duỗi tay ôm cánh tay Lục Thiền, hơi hơi đỏ mặt cúi đầu. Liền ở chỗ này chờ liền hảo, chỉ cần có thể cùng người này cùng nhau, liền tính là chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Hảo, Lục Thiền gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng người phía trước. Hiện tại thí nghiệm độ xứng đôi kỹ thuật thực thành thục, đương trường là có thể ra kết quả. Dù xếp hàng rất dài, nhưng tốc độ cũng khá nhanh. Từ phòng kiểm tra ra tới một đôi nam A cùng nữ O, hai người giống như là người xa lạ, hướng tới hai cái phương hướng rời đi. Lục Thiền đôi mắt híp lại, nàng nhớ rõ, vừa rồi này hai người đứng chung một chỗ thực thân mật như là đang yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng chỉ là bởi vì tin tức tố không xứng đôi, liền thành người lạ, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là sự giả dối. Mộ Cần cũng thấy được một màn này, đôi mắt mượt mà mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu. Nàng mím môi, ngẩng đầu nhìn Lục Thiền Tinh xảo sườn mặt nhỏ giọng hỏi. Thiền tỷ tỷ, nếu chúng ta độ xứng đôi không đủ chị sẽ chán ghét em sao? Bởi vì nguyên nhân này, gây nên quá rất nhiều bi kịch tình yêu. Chính phủ của Vũ mọi người lấy độ phù hợp tin tức tố làm tiền đề đi kết giao, nhưng tình yêu cũng không chịu khống chế. Lúc sau có vài đôi tình lữ yêu nhau, mới phát hiện hai người cũng không thích hợp, chỉ có thể nhịn đau chia tay. Mặc dù không chia tay, cũng không thắng nổi tin tức tố không xứng đôi mà giao hợp mang đến thống khổ. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta nhất định là xứng đôi. Lục Thiền trầm giọng an ủi. Mộ Cần nghe vậy, con ngươi hiện lên một tia bi thương, ngón tay nhẹ nhàng buông ra cánh tay Lục Thiền. Nếu các nàng không xứng đôi, chỉ sợ cũng là cùng đôi tình lữ vừa rồi kết quả giống nhau. Biết rõ đây là thái độ bình thường xã hội, nhưng trong lòng nàng, vẫn là nhịn không được có chút khổ sở. Nếu tình yêu, có thể không chịu tin tức tố ảnh hưởng, thật là tốt biết bao. Nhận thấy được động tác Mộ Cần, Lục Thiền hơi hơi sừng sốt, nhanh chóng tự hỏi xem lời nói vừa rồi. Cẩn thận suy nghĩ một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sai lầm. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, phía sau truyền đến ầm ĩ thanh âm. Hai người nữ beta trái phải kéo cánh tay một nữ beta khác, không ai nhường ai đấu võ mồm, thanh âm lớn đến toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy. Tôi cùng Tiểu Nhã mới là duyên trời tác hợp, cô căn bản không xứng với nàng. Nữ từ bên trái mặt đỏ tai hồng nói, chỉ bằng cô cùng Tiểu Nhã độ xứng đôi có thể có 50. Lại nói, nữ từ bên phải hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy miệt thị. Nữ từ đứng ở trung gian trái nhìn xem, phải nhìn xem, cẩn thận đè tay nữ từ bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Cần nghe thấy thanh âm quay đầu xem qua đi cùng người nọ bên phải tầm mắt đối nhau. Nữ tử trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, lập tức buông ra cánh tay nữ tử trung gian, hướng tới Mộ Cần đi tới, trêu chọc một chút sợi tóc nói. Vị tiểu thư này, cô thật mỹ lệ, tôi muốn cùng cô thí nghiệm độ xứng đôi. Si tâm vọng tưởng, Lục Thiền lập tức đem Mộ Cần hộ ở sau người, ánh mắt lãnh duệ nhìn chằm chằm nữ tử. Cô bất quá cấp bậc A, căn bản không xứng. Còn không có thí nghiệm, như thế nào biết xứng hay không xứng đâu. Nữ tử tự tin cười, không hề có thu liễm. Mộ Cần nhìn nữ tử, không ngừng lắc đầu cự tuyệt. Có một số ít người, sẽ lần đầu tiên gặp mặt liền tìm người chắc độ xứng đôi, nhưng nàng thật không thích loại người tùy tiện cùng mục đích tính cực. Một khi không phù hợp, loại người này trở mặt cũng là nhanh nhất, sẽ không chút nào cố kỵ. Các nàng là rõ đầu rõ đôi, tư tưởng ích kỷ, hết thảy lấy tin tức tố là chủ, vứt lại làm người ứng có cảm tình. Đừng nhanh vội vã cự tuyệt như vậy, nói không chừng chúng ta mới là thích hợp. Nữ tử chưa từ bỏ ý định tiếp tục đến gần, trên mặt tươi cười cực độ tự tin. Cô còn đang cùng Tiểu Nhã thí nghiệm mà. Nữ tử cùng nàng khắc khẩu, nổi giận đùng đùng đi tới truy vấn. Đương nhiên thí nghiệm tới, vì cái gì bất chắc? Nữ tử vẻ mặt đương nhiên hỏi lại, vẻ mặt như cũ mang theo khinh thường. Nếu cô muốn cùng Tiểu Nhã thí nghiệm, vì cái gì còn muốn đến gần những người khác? Cùng nàng thí nghiệm, liền không thể cùng những người khác nói chuyện sao? Nữ tử không cho là đúng hỏi lại, người chất vấn càng thêm tức giận, người được gọi Tiểu Nhã, lập tức giữ chặt cánh tay người nọ, Nguyễn Thanh an ủi. Nơi này là bệnh viện, hai ngươi đừng ồn, mọi người đều đang nhìn chúng ta. Chấm, hảo tôi không nói, người đang tức giận lập tức bình tĩnh lại, dù trên mặt tràn đầy tức giận, nàng như cũ khắc chế cảm xúc chính mình. Tiểu Nhã nhẹ nhàng cười, lộ ra vui vẻ tươi cười. Thật là lão thổ, nữ tử cười nhạo một tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn Mộ Cần. Vị tiểu thư này, cô thật đến không suy xét sao? Cô mắt mù nhìn không ra người ta là một đôi sao? Nhân gia đều đích xác cự tuyệt cô như thế nào còn có thể ra mặt dày hỏi? Người nọ nhịn không được mở miệng, cùng cô có quan hệ gì sao? Nữ tử tức khắc sinh khí, thanh âm cất cao, nhìn hai người lại muốn cãi nhau, Tiểu Nhã vội vàng lôi kéo ống tay áo người nọ, khẩn cầu lắc đầu. Cậu liền tính tình tốt mới có thể vẫn luôn bị nàng khi dễ. Nếu cùng cậu xứng đôi người là cô ta, vậy mỗi ngày về sau. Người nọ nói đỏ đôi mắt, đã đau lòng lại không cam lòng. Tiểu Nhã cúi đầu, không có trả lời. Mộ Cần nhìn, không nói gì, cảm thấy một cổ bi thương. Nàng nhìn ra được tới cái người tên là Tiểu Nhã, này, thích chính là nữ tử bên người nơi trốn giữ gìn lo lắng. Nhưng nếu hai người tin tức tố không thích hợp cũng chỉ có thể là có duyên không phận. Cách chương.